Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 552, dị động. Đây là thần thông gì? Độ Diệt Sinh thanh âm vang lên, âm dương ấn, nghe được trả lời, Độ Diệt Sinh thân thể trực tiếp hóa thành cho tàn, triệt triệt để chết đi. Dĩ nhiên là Trương Lão Ma tới cứu chàng, lẽ nào hắn muốn đánh nhau ta nữ thần chủ ý? Có đạn mạc thổi qua, dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Người nào tới cứu chàng bọn họ đều có thể hiểu được. Nhưng tới cũng lấy ác danh đúc thành Trương Lão Ma. Cái này để cho bọn họ có chút khó có thể tin. Này tâm linh bị thương thiên nguyên cao thủ hôm nay nhưng vẫn là đang tiếp thụ tâm lý trị liệu. Nếu bàn về danh tiếng vang vọng, cũng chỉ có Trương Đạo Nhất có thể cùng Cổ Đạp Tiên miễn cưỡng so sánh với. Đương nhiên. Là ác danh, muốn nói Trương Lão Ma là một nhiệt tình vì lợi ích chung đích hảo nhân. Bọn họ đánh chết đều sẽ không tin đích, mà bây giờ Trương Lão Ma phen này động tác cũng để cho bọn họ nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân lão. Kiều Đoạn, cái này Kiều Đoạn tuy là lão, nhưng không có nghĩa là vô dụng. Hơn nữa lấy bọn họ đối với Trương Lão Ma hiểu rõ. Muốn nói sau đó mang đến chém tình chứng đạo, bọn họ không chút nghi ngờ. Lão ma trước khi liền đến, bất quá vẫn ẩn với hư không, thẳng đến tối hậu quan đầu mới ra tay. Lão ma chi tâm, đồng lòng có thể giết a. Có cách mới vẫn tham quan Trương Đạo Nhất truyền trực tiếp người. Đi tới thần nữ phát sóng trực tiếp tần đạo, tuyên bố Trương Đạo Nhất làm ác. Chứng kiến tin tức này, rất nhiều không nói gì, bất quá người nhiều hơn, cũng nóng lòng muốn thử, hận không thể hô lên. Buông ra cô gái kia, để cho ta tới. Khẩu hiệu, một trận chiến này, có thể có thu hoạch. Lấy tay chảo xuất thần nữ nhân trong cơ thể hủy diệt chi lực. Cũng đồng thời rót vào nhất đạo thuần hòa bổn nguyên. Khi hắn phen này động tác hạ, bất quá mấy hơi võ thuật. Thần nữ liền quay lại đỉnh phong. Hắn bổn nguyên cường đại cỡ nào? Nếu ở trung thiên thế giới, hắn đạo này bổn nguyên. Thậm chí đủ để tạo hóa ra nhất phương tiểu thế giới. Có điểm thu hoạch, một luồng hỗn độn khí tức ở thần nữ bàn tay hiển hiện. Sau đó phân hóa âm dương, hóa đôi cá chi hình, diễn biến tạo hóa lý lẽ. Đi qua mới vừa cuộc chiến sinh tử, tâm linh của nàng càng thông thấu. Mà đối với hỗn độn chi đạo, cũng có một chút kiểu khác thể ngộ. Lượng thiên xích, thất tinh đèn, vô cực tháp, lục đạo luân. Thiên địa đồng hồ, chấm ngoặc kép, đánh giá huyền phù ở trong hư không từng món một thần vật. Trương Đạo Nhất đạo ra tên của bọn họ, Độ Diệt Sinh tuy là bị hắn đập chết, nhưng những thứ này thần vật lại vẫn tồn tại như cũ. Những thứ này thần vật chất lượng cực cao, chỉ bất quá giới hạn trong Độ Diệt Sinh cảnh giới. Những thứ này thần vật vẫn chưa vung ra bọn họ lực lượng chân chính. Những thứ này thần vật đều là đạo khí. Ở trong chứa tiên thiên đạo vận, nếu là có thể triệt để kích hoạt trong đó lực lượng, đủ để vung ra hủy thiên diệt địa vắt ngang tinh hà lực lượng. Bất quá ở cái thế giới này, những thứ này đạo khí lực lượng đều bị hạn chế, khó có thể vung ra quá mức lực lượng cường đại. Phất tay đem các loại đạo khí thu nhập trong tay áo. Trương Đạo nhất định bị nghiên cứu một chút những thứ này đạo khí nguyên lý. Những thứ này đạo khí đều là thiên địa tạo hóa, mà không phải là hậu thiên chi vật, tích chứa trong đó nổi rất nhiều thần bí. Hắn vẫn chưa đem các loại đạo khí thu nhập trong cơ thể. Hôm nay lực lượng của hắn đã tăng trưởng đến cực hạn. Những thứ này đạo khí cũng không khả năng lại đem lực lượng của hắn đề thăng nửa điểm. Người tiếp tục đi tới đích, dĩ chiến dưỡng chiến, đây là một lần cơ hội rất tốt. Trương Đạo vừa nói đạo. Hắn không có là thần nữ hộ đạo ý tưởng. Nếu có hắn hộ đạo, nàng tâm lý khó tránh khỏi sẽ mọc lên may mắn. Như vậy ngược lại sẽ cho nàng trưởng thành vô ích. Cáo biệt thần nữ, Trương Đạo Nhất tiếp tục đi vào trong. Hắn lần này có thể đụng với thần nữ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Phương thiên địa này rất lớn. Muốn ở chỗ này mà tìm một người rất không dễ dàng. Bất quá có vài người, nhưng lại như là trên bầu trời đại nhật. Vô luận đi ở nơi nào, cũng có thể làm cho người thấy, cũng tỉ như Cổ Đạp Tiên, khí thế của hắn nếu nắng gắt, cùng hắn tầng thứ không kém nhiều cao thủ, đều có thể cảm nhận được cái kia khí thế bức người. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, lấy một đôi nhục thân chân đo đạc đại địa, thể ngộ thiên địa tự nhiên. Trương đạo nhất tâm linh càng bình tĩnh, mà càng đi vào trong, thiên địa cũng càng kiên cố, thế giới vi mô cũng càng hoàn thiện kín đáo, mà đi tới hắn hiện tại chỗ ở địa phương. Thiên địa trình độ chắc chắn, quá mức thậm chí đã không thua thiên nguyên. Một đường phong trần vẫn chưa cho Trương đạo nhất thân thượng dính vào bụi bặm. Mà đoạn đường này hắn cũng chưa từng thu bất luận cái gì thần vật. Hắn đã nhìn ra, đạo khí với sự giúp đỡ của hắn không lớn. Hắn nhục thân chính là tốt nhất đạo khí. Mà những ngày gần đây, hắn nghiên cứu đạo khí, đột nhiên phát hiện thiên nguyên trong đạo thể, dĩ nhiên cùng đạo khí vô cùng tương tự, đều là ở trong đó dấu vết đại đạo hoa văn. Thậm chí hôm nay Trương đạo nhất nhục thân, đều cùng đạo khí giống nhau đến mấy phần chỗ. Nghĩ đến thiên nguyên đạo thể, cần phải cũng là mượn dùng vài phần đạo khí huyền diệu. Dẫm trận tại chỗ sơn hà trên, hai mặt quần sơn không ngừng rút lui. Hôm nay hắn độ cũng chậm lại, ở nơi này vững chắc trong thiên địa. Tâm linh của hắn đã không còn cách nào như bắt đầu một dạng bao phủ vạn ức trong. Trăm ngàn dặm cũng đã là cực hạn của hắn. Nếu là ta không có đoán sai, cái này chàng tranh tài then chốt cần phải sẽ ở đó cây thiên trụ trên. Đưa mắt nhìn về nơi xa, một cây đỉnh thiên lập địa vĩ đại thiên trụ chiếu vào mí mắt của hắn. Cho dù là cách vạn ức ức dặm địa khoảng cách, Trương đạo nhất như trước có thể cảm thụ được cái kia thiên trụ uy thế. Hắn cảm giác được, ở thiên trụ trong, có một đạo kinh khủng ý chí chất chứa trong đó. Kết hợp Trương vô cực nói, trong lòng của hắn đã có đáp án. Ý chí đó cần phải liền là năm đó vị kia tiên đế ý chí. Bất quá đi qua thiên nguyên đại đế thủ đoạn, đạo kia ý chí trong đông tây sớm bị ma diệt. Chỉ có uy áp vẫn tồn tại như cũ. Cái này là sinh mệnh tầng thứ lên uy áp, không thể tiêu trừ. Gì? Đúng lúc này, Trương đạo nhất cũng đột nhiên kinh nghi một tiếng. Ngay mới vừa rồi, vẫn nấp trong hắn cánh tay trái trong liên tử cũng đột nhiên sóng động một cái. Đây là một cái hư hư thực thực cửu giai cao thủ lão tăng tặng cùng hắn vật. Chỉ bất quá vật này vẫn chưa từng hiển lộ dị tượng. Chỉ là không ngừng phun ra nuốt vào hắn khí huyết. Nếu không phải hôm nay đột nhiên ba động, hắn căn bản sẽ không chú ý tới viên này liên tử. Men theo trong minh minh cảm ứng, Trương đạo nhất thay đổi phương hướng, đi về phía trước 10 tỷ trong. Một mảnh vô biên liên hải đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà lúc này ở liên hải chi trước đã quay chung quanh một đám cao thủ. Liên hải sinh dị tượng, khó có thể che lấp. Đã đưa tới rất nhiều người. Trương đạo nhất lẫn vào đoàn người, vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý. Tâm linh của hắn không gì sánh được cường đại. Những người này tuy là cũng bất phàm, nhưng so với hắn vẫn kém quá xa. Chỉ cần hắn không làm ra động tĩnh quá lớn, những người này đều có thể theo bản năng quên hắn. Giống như cổ đạp tiên, liên tử dị động, cái này vô biên liên trong biển, đến tột cùng là dựng dục cái gì dị bảo. Trương đạo nhất hơi nghi hoặc một chút. Hắn đó có thể thấy được. Hắn cánh tay trong viên này liên tử phẩm chất cực cao. Coi như là hắn lúc trước lấy được những đạo khí đó, đều khó so với vạn nhất. Mà có thể cùng liên tử cộng minh, coi như không phải cùng tầng thứ đông tây, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Gió nhẹ xi phất liên hải, liên mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Đây là một màn cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Hàng vạn hàng nghìn hồng liên tranh nhau khoe sắc như lửa, vẫn lan tràn đến xa vời, tựa như từ xa vời lan tràn mà đến hồng hà. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.